Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lái xe trên đường về, Quý Như Phong vẫn chưa bình tĩnh lại. Lúc nãy Hướng Cả Tinh làm động tác đó là có ý gì? Anh thật sự là rất muốn hỏi cô, nhưng lại sợ nghe đến câu trả lời anh không muốn nghe. Mà Hướng Cả Tinh cũng rất là bực bội. Cái tên già hòa này hiểu biết rất nhiều, làm sao lúc nãy lại không hiểu được chứ? Làm cho bọn họ thật là xấu hổ mà. Ngược lại thời gian qua đi thật nhanh, trong chớp mắt đã đến biệt thự của Hướng gia. Hướng Cả Tinh tháo dây an toàn rồi chuẩn bị bước xuống xe. Quý Như Phong cẩn trương nhìn động tác của cô. Anh hít một hơi thật sâu, một phen bắt lấy tay cô mà cất tiếng hỏi. Em lúc nãy là có ý gì hả? Cái gì là ý gì chứ? Khả Tinh chớp chớp mắt vài cái. Cô tất nhiên biết rất rõ là anh đang hỏi cái gì, nhưng cô không muốn để cho anh có câu trả lời vui vẻ như thế. Cái tên này, lúc ở biệt thự đối xử với cô như thế, cô phải để cho anh nếm mùi đau khổ một chút. Chính là em chấp nhận anh có đúng không? Quý Như Phong có cảm giác mình nói chuyện yêu đương đại ngốc, ở trong lòng khẩn trương. Vậy thì anh nói đi. Hướng Cả Tinh nhíu mày. Cô thật sự suy nghĩ tên đó tại sao lại ngốc như vậy. Quý Như Phong thật sự là rất đáng yêu, đùa cũng thật là tốt, để cho cô đùa anh thành nghiện rồi. Sau khi nói xong, Hướng Cả Tinh vung tay anh ra, rồi cô bước xuống xe, gửi cho anh một nụ môi xa, sau đó xoay người vui vẻ đi vào trong nhà. Hành động này của cô làm cho lòng của Quý Như Phong rất là chắc chắn. Nhìn Hướng Cả Tinh đi vào cửa, nụ cười của Quý Như Phong lại càng cười tươi hơn, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Sau đó, anh nhanh chóng móc điện thoại ra gọi vào số máy quen thuộc, chờ đầu dây bên kia nghe máy. Âm thanh thanh thúy này làm cho Quý Như Phong cười tươi. Quý Như Phong à, anh gọi cho em để làm gì chứ? Cả Tinh à, anh yêu em. Quý Như Phong thâm tình nói ra những lời này, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm chân thành. Lời nói kia của anh làm cho hai má của Hướng Cả Tinh đỏ bừng lên, cười đến mộc như là xuân gió. Em biết, không phải anh đã nói rồi đó thôi. Hướng Cả Tinh bĩu môi, mặc dù cô đã biết từ lâu, nhưng khi nghe Quý Như Phong nói như vậy, trái tim cô vô thức vẫn là đập rộn ràng. Nhưng vấn đề là, bây giờ anh đã biết em cũng yêu anh, có phải không? Đây mới là nguyên nhân mà anh gọi điện thoại đến. Lời nói khẳng định của anh kia làm hai má của Hướng Cả Tinh xấu hổ phồng to. Làm sao anh biết chứ? Cô luôn bĩu môi cảm thấy không phục. Anh nói không có sai. Quý Như Phong à, nếu là nói chuyện này thì em cúp máy đây. Cô giả vờ tức giận. Thật ra Hướng Cả Tinh luôn dựa vào cửa. Cũng không biết Quý Như Phong đã mở cửa xe ra, đi đến cửa nhà của cô rồi. Hai người chỉ đứng cách nhau một lớp cửa. Quý Như Phong nghe những lời cô nói nên hơi khẩn trương. Đừng cúp. Anh chỉ muốn nghe em nói ba chữ, có được không? Tất nhiên là có thể rồi. Hướng Cả Tinh cười gian xảo. Lúc Quý Như Phong đang mong chờ thì cô rống thật to ba chữ. Em không gà. Hướng Cả Tinh, em đang nói đùa cái gì vậy chứ? Anh không cho phép. Quý Như Phong nghe những lời này thì cả người đều là tức giận. Anh lớn tiếng mà rống to. Vì sao chứ? Anh cũng không có cầu hôn, lại không làm chuyện gì khiến cho em cảm động. Vì vậy mà muốn cưới được em, không phải là rất tiện nghi cho anh rồi hay sao hả? Hướng Cả Tinh bĩu môi, muốn cưới cô cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Sau khi nói xong thì cô nhanh chóng cúp điện thoại. Quý Nhược Phong đứng ở ngoài cửa, vừa nôn nóng lại vừa tức giận. Đúng là đáng chết. Anh không nên đưa cô trở về sớm như vậy, mà phải nên liều mạng đưa cô đi đăng ký kết hôn rồi mới quay trở lại. Xem đi, bây giờ rõ ràng rồi còn gì. Mấy ngày nay, Hướng Cả Tinh đều cố ý không ra ngoài ăn với Quý Như Phong. Nhưng lúc hẹn, chỉ nghe điện thoại mà thôi. Mỗi một lần như vậy, làm cho Quý Như Phong rất là bực bội. Lần này Quý Như Phong gọi điện thoại cho Hướng Cả Tinh. Anh áp chế xúc động muốn trói cô lại. Cả Tinh, em muốn anh cầu hôn tại sao lại không xuất hiện? Chẳng lẽ em muốn anh cầu hôn với cánh cửa sao hả? Hướng Cả Tinh nằm ở trên giường. Nghe lời anh nói thì cô mở cửa sổ ra. Nhìn thấy anh đang ôm một bó hoa hồng to đứng ở trước cửa, vẻ mặt đều là chán nản, trong lòng cô cất tiếng cười mỉa. Ai không có một chút tâm ý nào sao? Cầu hôn như thế thật là cũ mà. Bà già hả? Giờ chúng ta còn cần có tâm ý sao? Kính nhờ đừng đại đọa anh nữa có được không hả? Cầu hôn không phải là bộ dáng này, lại còn có gì đặc biệt nữa chứ? Quý Như Phong cảm thấy đứng đây cầu hôn là tâm ý lớn nhất rồi, cô lại còn muốn cái gì nữa chứ? Nếu như anh nghĩ không ra, vậy thì đừng đến tìm em nữa. Hướng Cả Tinh bĩu môi, cái tên này muốn cưới vợ thật là không dễ đâu. Nghĩ rồi cô bực bội đóng cửa sổ lại, sau đó lại cúp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net